Học viện O Đức, chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hò phẫn nộ rất tốt tính, mặc dù bị cặn bã A giày vò cả đêm, khóc đến khàn giọng nhưng đến gần sáng đã cuộn mình trong vòng tay cặn bã A yêu đương khiến não bắt đầu kêu bíp như đầy pin. Cặn bã A ngủ rất say, môi mỏng đỏ như anh đào, sống mũi cao làm cho đường nét trên khuôn mặt có chút gì đó giống một hoàng tử lay, lông mày hình kiếm như trăng treo trên khe mắt hẹp càng tăng thêm mấy phần bội tình bạc nghĩa. Oán phụ O nhớ lại lần đầu tiên gặp cặn bã A, cậu là con trai thứ tư của gia tộc, vì là một Omega vô dụng nên từ nhỏ đã không được coi trọng. Lần duy nhất mà cha đặt kỳ vọng nồng nhiệt vào cậu là hy vọng cậu có thể trèo lên giường của cặn bã A và bám vào gia tộc của hắn. Nhưng cặn bã A không hề chướng mắt một bé O tầm thường. Trong thời gian đó, thẻ ngân hàng bị mẹ đóng băng, còn như tuyển phi muốn hắn gặp 12 Omega một ngày, ở nơi đó hắn gặp được một Omega nói lắp. May mắn thay, pheromone của cậu và cặn bã A tương thích đến 97, cậu đứng đầu trong tất cả ứng cử viên O được tuyển. Cũng vì cậu ngoan ngoãn nghe lời ngược với tình tính của cặn bã A nên mẹ hắn nghĩ dễ nắm trong lòng bàn tay, bà chọn cậu làm vợ hắn. Khi mới kết hôn, cặn bã A không ở nhà cả ngày lẫn đêm, thậm chí khi về còn say khướt, không động đến cậu. Mẹ cặn bã A thấy cậu không thể sinh con nên đối xử với cậu ngày càng tệ, bà còn đề nghị nếu cặn bã A có con bên ngoài thì cứ mang về nuôi. Trong một gia tộc như bọn họ, ly hôn sẽ dẫn đến giá cổ phiếu công ty tụt giảm, danh dự cặn bã A cũng bị tổn hại. Mà mẹ cặn bã A hiểu rõ con mình nên mới chọn oán phụ O dễ bắt nạt nhất trong đông đảo O. Oán phụ O biết cặn bã A không thích mình nhưng thỉnh thoảng khi mẹ hắn bắt nạt cậu, cặn bã A sẽ che chở thay cậu cãi vài câu. Oán phụ O đã quen bị phớt lờ từ nhỏ tới lớn, không ai quan tâm liệu cậu có cảm thấy buồn khi nghe những lời đó hay không. Buộc cho niên binh sâu tát ca, chỉ có cặn bã A sau khi về phòng sẽ vỗ đầu cậu nói. Mẹ tôi là vậy đó, bà ấy không biết em và tôi chưa lên giường. Em đừng để lời này trong lòng, vì câu nói này, dung lượng não của oán phụ O tăng từ 1 lên 100, cậu trộm gỡ miếng dán ức chế trên gáy khi cặn bã A đang tắm, mùi ô mai ngọt ngào tàn khắp phòng, chờ cặn bã A ra khỏi phòng tắm, chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng đã bị pheromone có độ phù hợp tới 97 ụp cho mơ màng. Chờ cặn bã A tỉnh táo, hai bên đùi của oán phụ O đã bị hắn đụng cho đỏ ửng. Hắn vuốt ve tuyến thể trên gáy oán phụ O, vừa tức vừa bực vì chuyện đột nhiên xảy ra, khàn khàn nói. Em gấp gáp bỏ lên giường tôi thế này có khác gì đám trai bao trong hội sở đâu. Oán phụ O đau tới nỗi không nói nên lời, nước mắt to như hạt đậu rơi từng giọt xuống khăn trải giường, hoa nở chóng tàn. Đó là lần đầu tiên cặn bã A không hề thương tiếc cậu, hắn vỗ về cánh tay cậu đang duỗi ra muốn ôm, ra lệnh. Bỏ tay ra, tôi sẽ không để em mang thai, với tôi em chỉ là một chiếc cốc máy bay chẳng có giá trị. Muốn sinh con cho tôi à, mơ đi. Cặn bã A cúi đầu hung tợn nói bên tai oán phụ O, cốc máy bay thuộc dòng cốc thủ dâm. Bề ngoài nhỏ giống như cốc cola, mô phỏng ba loại giao hợp do cấu tạo bên trong mô phỏng cao nên sử dụng rất giống thật. Oán phụ O nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú của cặn bã A, nhớ tới chuyện đêm qua cặn bã A nói. Bé O sinh cho anh một đứa bé nhé. Sinh một đứa lớn lên đáng yêu như em có được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu không biết tại sao cặn bã A lại nói dối bằng những lời lẽ tốt đẹp như vậy, cũng không biết tại sao gần đây thái độ của cặn bã A chuyển biến tốt đẹp nữa. Nhưng cuối cùng, mọi sự thay đổi này bắt đầu từ khi cậu đến học viện O Đức gặp người đẹp O và lạnh lùng O, cậu nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay của cặn bã A, rón rén bước xuống giường nhặt quy tắc O Đức bị cặn bã A ném, cẩn thận đánh dấu vào 9 điều mình đã làm, khàn khàn thi thào điều thứ 10. Đừng hỏi về quá khứ, đừng sửa đổi quá khứ. Cách chương.